những giờ phút đầu tiên khi bé chào đời. Ngộ nhận thứ 12. Trẻ sơ sinh như người lớn thu nhỏ. Chuyện là thế này. Khi một em bé được sinh ra, mối quan tâm lớn nhất của ông bố, bà mẹ và ngay cả nhân viên y tế là cho bé bú. Càng nhiều càng tốt vì sợ bé đói. Đặc biệt, nếu bé được sinh ra và gần bữa ăn, nó sẽ khóc lớn hơn vì bé đói nhiều hơn những đứa trẻ được sinh ra vào buổi đêm. Phát biểu này là một sự ngộ nhận cho thấy chúng ta xem bé là một người lớn thu nhỏ. Chúng ta nghĩ bé đói như người lớn, cần ăn đúng bữa như người lớn, cần mặc kín quần áo như người lớn, cần tắm rửa mỗi ngày như người lớn, cần ngủ những giấc ngủ say như người lớn. Từ sự ngộ nhận này, chúng ta nhanh chóng tắm bé sau khi sinh và tắm bé mỗi ngày. Chúng ta quấn kín bé trong khăn mọi lúc mọi nơi, dĩ nhiên là trừ những lúc tắm và thay tã. Chúng ta cho bé bú thành cữ 30ml ngay sau khi chào đời, trong khi dung tích dạ dày của trẻ sơ sinh thì chỉ từ 5 đến 7ml. Chúng ta cho bé bú sữa bột cho trẻ em để bé ngủ giấc dài và say như người lớn. Đáng tiếc là những cách thức thực hành này phổ biến như mô tả trên đều là những việc làm sai bởi chính sự ngộ nhận đáng tiếc này. Theo một nguồn từ Internet, bé sơ sinh không được ra tiếp da với mẹ, có số phút khóc nhiều gấp 10 lần so với trẻ được ra tiếp da với mẹ. Giác ngộ thứ 12. Trẻ sơ sinh là một thai nhi vừa mới ra đời. Sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ là một quá trình liên tục và cực kỳ kinh ngạc. Như đã được lập trình trước, các quá trình vô cùng tinh vi cứ tuần tự diễn ra thật dễ dàng. Mẹ bầu đói hay no, ăn nhiều hay ăn ít, con cũng không khi nào bị đói. Con không được truyền dưỡng chất theo bữa ăn của mẹ, vì dây nhau truyền máu, oxy và dưỡng chất từ máu, xương, cơ mỡ của mẹ để đảm bảo liên tục truyền đủ chất cho con, trừ trường hợp bản thân mẹ đã suy dinh dưỡng nặng, lâu dài, không còn nguồn dự trữ. Quý 1 thai kỳ, cuối tuần thứ tư, phôi thai dày khoảng 0,5cm và hình thành chồi tim, hệ tiêu hóa, cột sống. Nhau thai bắt đầu phát triển, phôi thai đạt kích thước gấp 10.000 lần lúc được thụ tinh. Cuối tuần thứ 8, phôi thai được khoảng 3cm, mắt, mũi, môi dưới, lưỡi, tai và chồi răng được hình thành. Tim bắt đầu hoạt động, tim thai có thể nghe được bằng dụng cụ chuyên dụng từ tuần thứ 10. Cuối tuần thứ 12, thai nhi được khoảng 7cm, cân nặng vài chục gram và có hình dạng rõ ràng, cánh tay, bàn tay, ngón tay, chân, bàn chân, ngón chân và móng tay, móng chân đã hình thành đầy đủ, mắt gần như đã phát triển hoàn chỉnh. Ở quý 1 này, thai nhi đã phát triển hầu hết các bộ phận và mô cơ. Quý 2 thai kỳ, cuối tháng thứ 4, thai nhi dày khoảng 10cm, cân nặng khoảng 200g, thai nhi có thể bắt đầu phản xạ mút ngón tay cái và phản xạ nuốt từ lúc này. Chồi răng cũng phát triển hơn, tuyến mồ hôi hình thành ở lòng bàn tay và gan bàn chân. Cuối tháng thứ 5, thai nhi dày khoảng 20cm, cân nặng khoảng 450g. Các bộ phận nội tạng được hoàn chỉnh, thai nhi có thể bắt đầu có tóc và lông tơ bao phủ cả người. Thai nhi có mí mắt, lông mày và lông mi. Lúc này mẹ có thể cảm nhận khi thai nhi cử động. Cuối tháng thứ 6, thai nhi dày khoảng 32cm, cân nặng khoảng 900g, mắt thỉnh thoảng được mở ra, toàn thân ngoài da được bao phủ bởi một lớp bã nhờn thai nhi màu trắng có tên là vernix, thai nhi cũng bắt đầu hay nấc. Quý 3 thai kỳ, cuối tháng thứ 7, thai nhi dày khoảng 40cm, cân nặng khoảng 1.500g, lưỡi đã có chồi bị rát, các lớp mỡ được hình thành, mỡ trắng, năng lượng dự trữ, mỡ nâu, giữ ấm. Các cơ quan nội tạng đều gần như hoàn chỉnh, da nhăn. Nếu được sinh ra ở giai đoạn này, bé vẫn sống được theo chế độ chăm sóc đặc biệt cho trẻ sinh non. Cuối tháng thứ 8, thai nhi dày khoảng 45cm, cân nặng khoảng 2.000g. Cả cơ thể phát triển nhanh toàn diện vào tháng này, đặc biệt là não phát triển vượt bậc, da căng, bớt nhăn, có thể cảm nhận được những cú đá từ bên trong rất rõ rệt. Cuối tháng thứ 9, thai nhi dày khoảng 50cm, cân nặng khoảng 3.500g, da căng và có màu hồng tím, phổi phát triển hoàn chỉnh. do đó bé sơ sinh cần có màng vernix, màng gây bảo vệ toàn bộ lớp da, nên bé không cần tắm ngay sau khi sinh, cũng không cần tắm mỗi ngày. Bé có nhu cầu được gần mẹ để nghe mùi, nghe hơi thở, nghe nhịp tim và giọng nói của mẹ. Bé khóc nhiều vì bị tách khỏi mẹ, bị quấn riêng trong chăn rồi người khác bế, hoặc bị cách ly hẳn khỏi mẹ. Bé có mô mỡ màu nâu ở những vị trí cần được sưởi ấm, nên bé chỉ cần được lau khô người ngay sau khi sinh, chứ không cần phải quấn kín cả người. Bé có cơ chế điều tiết đối ứng trong cơ thể, sẵn sàng để chuyển hóa mỡ trắng dự trữ thành năng lượng đầy đủ cho bé trong khoảng 72 giờ đầu mà không cần bổ sung dinh dưỡng theo cữ. Hiện tượng hạ đường huyết tạm thời ở trẻ sơ sinh là tự nhiên và cần thiết để cơ thể kích hoạt các cơ chế điều tiết đối ứng. Những bé được bổ sung dung dịch khác sữa mẹ như sữa bột cho trẻ em, nước đường, khiến cơ thể mất khả năng kích hoạt cơ chế điều tiết đối ứng tự nhiên và cần thiết này. Vậy sự thật là bé chưa biết được cảm giác đói, vì chưa từng ăn theo bữa qua dạ dày. Bé có đủ năng lượng để không mệt lả, dù không nạp thêm năng lượng từ bên ngoài trong 72 giờ đầu. Bé không cần phải tắm ngay và quấn kín trong chăn. Điều duy nhất bé cần ngay sau khi sinh là được da tiếp da với mẹ ngay sau khi sinh, trong vòng ít nhất 1 giờ không gián đoạn, và được mút vú sữa mẹ ở cữ đầu tiên. Lưu ý, với những em bé có mẹ bị tiểu đường hoặc tiểu đường thai nghén, bé sơ sinh cần được cho bú sớm hoặc cho bú sữa vàng đầu tiên của mẹ vắt sẵn vài ngày trước khi sinh, hoặc sữa mẹ khác cho tặng, HIV âm tính thanh trùng, nhằm phòng tránh bé bị hạ đường huyết nghiêm trọng. Cho bé da tiếp da với da mẹ và bú cữ đầu tiên trong giờ đầu sau sinh, và không dùng sữa bột hay bình sữa là những quy trình chính trong 10 bước cần thiết tại các cơ sở sản khoa, nhằm giúp cho sự thành công của mục tiêu nuôi con sữa mẹ hoàn toàn. Bài viết của UNICEF Việt Nam tháng 7 năm 2010 nêu lên những vấn đề cần áp dụng vào thực hành tại các cơ sở y tế Việt Nam, nêu lên những cách thức thực hành sai phổ biến trong cơ sở y tế cũng như trong cộng đồng các bố mẹ Việt Nam, và đề xuất việc áp dụng các phương pháp thực hành đúng đắn gồm 10 bước nuôi con sữa mẹ thành công, trong đó có những bước mà người mẹ và người chăm sóc trẻ cần biết. Cách duy trì nguồn sữa. Cho con bú thường xuyên, tăng cường bú đêm, mẹ ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đầy đủ, tinh thần thoải mái, vắt và trữ sữa trước khi đi làm. Cách bảo quản sữa mẹ khi đi làm xa. Không cho trẻ ăn bất cứ thứ gì ngoài sữa mẹ. Cho trẻ được nằm cạnh mẹ cả ngày và đêm. Cho trẻ bú theo nhu cầu, không cho trẻ bú bình và ngậm đầu bú giả. Ghi nhớ, được mang trong bụng mẹ, bé yêu 9 tháng rồi, bất chợt sinh ra đời, bé cần hơi ấm mẹ. Cả thế giới thay đổi, chuyển tiếp cần thời gian 72 giờ vàng. Hãy ôm con mẹ nhé.